thiên thần và ác quỷ đã đến lúc để nói, anh yêu em. Đã đến lúc để nói, anh yêu em. Góc truyện audio.com Chủ nhật, ngày The Diana Diamond Jewelry Group công bố bộ trang sức Le Rosie's Den. Tạm dịch, thiên sứ hoa hồng, vì thế, đương nhiên hai chị em Jessica và Chuck sẽ không ngần ngại tổ chức một bữa tiệc cực kỳ xa hoa tại khách sạn nổi tiếng Montat Beverly Hills. Chính xác là tiêu tốn một số tiền khá lớn để thuê nguyên khu nhà hàng cho bữa tiệc. Còn về khách mời, đương nhiên sẽ có đám bạn của Jessica, siêu mẫu Stephanie Taylor, đại diện gia tộc Black và một số đối thủ cạnh tranh với mục đích trêu nhau tí, hờ hờ, thật rảnh rỗi, đúng 8 giờ tối, bữa tiệc bắt đầu, à không, chỉ là bên đối thủ tới thôi, mấy thành phần bạn bè. Hôn phu đã tới từ chiều rồi, mà có gì đó là lạ, thì ra là nhà thiết kế thiên tài Malinen Martin aka bạn thân thứ ba của Jessica vẫn chưa tới. Cơ mà, bỏ đi, còn vấn đề khác quan trọng hơn, chính là Andy và Dexter vác người yêu đến. Hơ hơ, hai bạn nữ bắt đầu tức rồi. Rồi xong, bốn đứa kia còn chổng mông vào dư luận tiếp tục diễn tuồng. Mà... hai chị em nhà kia bị dị ứng với những thứ hương phấn nên liền và ngay lập tức. Hai bạn thẳng chân đạp bốn con nai vàng ngơ ngác ra khỏi hậu trường. Tự nhiên đèn sân khấu tắt, bạn Malinen tự nhiên xuất hiện ở phía hậu trường. Xong rồi thì thầm gì đó với CEO đại đại Boss aka Jessica. Rồi sau đó, hai bạn bước ra cánh gà, nhìn lên sân khấu, chính là Chuck đang giới thiệu. Sau đây xin mời CEO Jessica Ellis Lord Diana lên nói đôi chút về bộ sản phẩm lần này. Jessica nhanh chóng thay đổi sắc mặt, bước lên, vừa kịp để khách mời thấy mặt, họ lấy làm kinh hãi. Thực sự cô còn quá trẻ mà lại toát ra cái khí chất cần thiết của bậc đế vương, còn chưa nói tới việc cô là nữ. Hơn nữa, đôi môi cô hiện giờ xuất hiện một cái nhếch môi thực sự hoàn hảo. Toát lên sự cao ngạo và lạnh lùng, cô cất tiếng, giọng nói như một thiên sứ. Thưa các vị, hẳn các vị đã biết tôi là ai. Xin tóm tắt về sản phẩm lần này. Ngón tay thon dài lật mở tập tài liệu cầm theo ra. Thưa các vị, bộ trang sức Le Rosie's Den lần này được các nghệ nhân làm rất tỉ mỉ từ đầu tới cuối. Nhưng cũng thật đáng tiếc khi trong năm bộ trang sức được sản xuất, chúng tôi chỉ có thể bán một, nhưng tôi chắc chắn nó sẽ là bộ trang sức ai ai cũng mong muốn. Dừng lại một chút, cô nói tiếp, bộ trang sức bao gồm một sợi dây chuyền, một đôi khuyên tai, một chiếc vòng tay và một chiếc nhẫn. Tổng thể bộ trang sức được làm từ các loại đá như Black Opal, Ruby, kim cương tím, Sapphire, riêng bốn phiên bản đặc biệt được làm từ đá Jeremevita, Red Rimmel Emerald, Musgravit, Blue Garnet, kim cương đỏ và riêng một phiên bản còn có cả ngọc long Serendipi. Ước tính giá bán của bộ trang sức này có thể vào khoảng gần 5 triệu euro. Jessica nói xong rồi đi xuống. Tất cả người trong phòng há hốc mồm, bao gồm chị em nhà Alexa và không bao gồm hai anh em nhà Black ở bên ngoài. Jessica vừa xuống khỏi sân khấu liền nhếch môi tạo thành một nụ cười nguy hiểm sau khi thấy biểu cảm của các vị khách. Đúng ra thì cái giá 5 triệu euro có là hơi quá so với bộ trang sức bán ra, nhưng với 4 bộ còn lại thì cái đó còn chưa đủ để mua một bộ. Thực ra, việc cố tình để lỗ này là chỉ thị từ Diana phu nhân. Jessica dù không muốn làm theo nhưng vẫn phải nghe mẹ, vì trên danh nghĩa, mẹ cô là phó chủ tịch quyền hạn sẽ lớn hơn cô. Nhưng trên thực tế, người nhà Diana vốn sợ Jessica hơn cả Diana lão gia và phu nhân. Họ cũng đã từng nói, Diana lão gia là vì sao trên trời, Diana phu nhân là bầu trời và Diana đại tiểu thư là cả vũ trụ bao la. Vài phút sau, buổi công bố kết thúc, Malinen tới gần Andy, cô hỏi, chút nữa Jessica có một bữa ăn với mọi người. Anh có muốn đi không? Đương nhiên anh ấy sẽ không đi. Cô còn hỏi làm gì chứ? Vanessa kênh kiệu nói, cô ta vừa nói xong cũng vừa lúc Jessica đi tới. cô không thèm liếc tới Vanessa, lập tức lên tiếng, Malinen, cậu bảo mọi người tớ có việc gấp, lần sau có dịp sẽ chiêu đãi họ sau, giờ tớ phải sang Đức đã. Lại nữa à, lần này là thay quản gia hay đầu bếp vậy? Malinen đùa, là đuổi hết sạch người làm trong nhà riêng của tớ rồi cho mama nhận họ. Tớ có người khác để hành hạ rồi. Jessica trả lời rồi đi luôn. Jessica vừa đi, Malinen quay lại cặp đôi kia. Nói với Vanessa, Alexa nhị tiểu thư, phải chăng cô vẫn chưa nghe về tôi và gia tộc Martin? Đương nhiên tôi đã nghe về cô, còn riêng gia tộc Martin thì chưa. Cô ta cười khinh, vậy là cô đã tự nhận mình có mắt như mù. Gia tộc Martin lừng lẫy cả nước Pháp cũng không biết. Tôi thực sự chẳng hiểu sao anh trai tôi yêu cô. Cylindria nói, em chồng, sao lại nói vậy? Cô ta chau mày, em chồng ư, cô đùa tôi chăng? Tôi phải nói bao nhiêu lần với cô là tôi chỉ chấp nhận chị Jessica là chị dâu. Hơn nữa, cô không có quyền gọi tôi như thế. Cô là bạn gái anh Andy mà còn không có quyền đường hoàng bước chân vào The Devil. Cylindria dùng lại rồi nói tiếp. Với lại, ngay từ đầu, nếu cô không chơi bẩn bằng vụ tai nạn ngu ngốc đó thì tôi đã không phải chịu đựng hai chị em cô đến giờ này. Và riêng với chị cô, Jennifer thừa sức cướp lại anh Dexter. Đủ rồi, mấy người im hết đi. Andy tức giận, còn em nữa Cylindria, đừng có bao giờ cũng mở mồm ra là khen hai chị em họ. Ngoài quyền lực họ cũng chẳng còn gì tốt đẹp đâu. Anh tưởng Vanessa Alexa cô ta đơn giản như anh nghĩ sao? Anh bị cô ta lừa rồi. Tin em đi, cô cãi lại, cha tầm dám cãi lời anh. Cylindria, em giờ còn không biết phép tắc là gì. Andy tát mạnh vào má cô và nói. Rồi có một ngày anh sẽ hối hận vì không nghe lời em. Cô nói rồi chạy đi với khuôn mặt đầy nước mắt. Cô đang chạy thì gặp Jack. Cậu thấy cô khóc kiền tiến tới. Hỏi, cậu tại sao lại khóc? Việc này liên quan tới anh tớ. Bây giờ, tớ muốn gặp chị cậu. Được không? Cô trả lời, nhưng tại sao cậu muốn gặp chị ấy? Cậu hỏi, chỉ bảo chị ấy canh chừng chút thôi. Cô trả lời, tớ đưa cậu đi. Cậu nói, biệt thự JLD. Phòng Jessica, xin em muốn bảo chị cái gì? Về chuyện của anh Andy. Hình như anh ấy mù quáng vì à đó rồi. Hơn nữa, lần này anh ấy còn dám tát em rất mạnh. Hình như, anh ấy thay đổi rồi. Kể lại chị nghe chi tiết đi. Cylindria lập tức kể tất cả lại cho Jessica. Nàng nghe xong, lập tức nói với khuôn mặt đượm buồn. Em nói đúng, anh ấy thay đổi thật rồi. TBC, từ giờ tớ sẽ đổi cách gọi các nhân vật như sau cho đỡ nhầm nhé. Jessica, nàng, Cylindria, cô, Jennifer, nó, Jack, cậu, Andy, hắn, Dexter, anh, cách chương.